Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, phần 355. Đường Minh nhìn chạy đến chính mình trước mặt đôi tay chống đầu gối không ngừng thở dốc Đường Kiến. Sơn, có việc sao? Đường Kiến Sơn lúc này đây thực thông minh không có tới cường ngạnh. Mà là bắt đầu bán thảm. Nhi tử, ta biết người khẳng định thực chán ghét ta. Nhưng, Đường Minh, nếu biết ta chán ghét người nói. Người vì cái gì còn muốn xuất hiện ở ta trước mặt? Pháp luật đều quy định chỉ sinh không dưỡng trưởng bối. Hai tử lớn lên lúc sau là không cần cho bọn hắn dưỡng lão, Đường Kiến Sơn hơi hơi cứng lại. Nhi tử, ngươi liền nhất định phải như vậy sao? Ta đã biết sai rồi. Ta thật sự biết sai rồi. Ta biết, ngươi hiện tại còn ở hoán ta. Nhưng mặc kệ thế nào ta đều là ngươi ba. Đường Minh, cho nên đâu, hiện tại ngươi lại nghĩ muốn cái gì? Đường Kiến Sơn đem chính mình tích phân tạp lấy ra tới đưa cho hắn. Ngươi không phải vẫn luôn đều rất muốn sao? Ta tất cả đều cho ngươi. Về sau ngươi muốn nhiều ít ta đều cho ngươi. Như vậy ngươi có thể hay không vui vẻ một chút? Đường Minh cũng không có tiếp nhận tới. Ngươi đây là tính toán đem sở hữu tiền lương đều cho ta đương tiền tiêu vặt sao? Nhưng là ta trước đó thanh minh, liền tính ta nhận lấy này chương tích phân tạp, ta cũng sẽ không đem người đưa tới trang viên đi, Đường Kiến Sơn. Vì cái gì? Hiển nhiên này cùng phía trước Đường Kiến Sơn tưởng không giống nhau. Đường Minh phía trước nói muốn hắn cấp tiền tiêu vặt. Hắn cho rằng chỉ cần chính mình cho Đường Minh liền sẽ đem hắn đưa đến trang viên đi cung lên. Nhưng là không nghĩ tới. Cư nhiên không phải như thế sao? Đường Minh, còn có thể là vì cái gì? Người nếu là đi trang viên ở, kia chẳng phải là không cần công tác, người không cần làm nơi nào tới tích phân cho ta đương tiền tiêu vặt à? Đường Kiến Sơn đầy mặt khiếp sợ nhìn Đường Minh, này, như thế nào chính là như vậy đâu? Đường Kiến Sơn, người phía trước không phải nói. Đường Minh, ta phía trước nói cái gì? Ta phía trước chỉ nói cũng rất muốn phụ thân cấp tiền tiêu vặt. Nhưng là ta nhưng chưa nói ngươi cho liền sẽ mang ngươi trở về dưỡng ngươi. Hơn nữa, theo sau hắn tầm mắt chuyển rời đến Đường Kiến Sơn được đến phía sau. Hơn nữa, lui một vạn bước giảng, ta mang ngươi đi trang viên. Vậy ngươi phía sau lão bà hài tử làm sao bây giờ? Lần thứ hai vứt bỏ sao? Đường Kiến Sơn sao có thể vứt bỏ bọn họ, cũng chỉ là nghĩ trụ tiến trang viên lúc sau, liền âm thầm trợ giúp bọn họ, cho bọn hắn ăn uống cùng tích phân. Rốt cuộc hắn ở tại trang viên nói, khẳng định có thể có rất nhiều tiện lợi, nhưng là hiện tại xem ra, Đường Minh, như thế nào không nói. Đường Kiến Sơn, người nếu là không nghĩ nhìn đến bọn họ nói, ta có thể không mang theo bọn họ cùng đi trang. Hắn còn chưa nói xong đâu, đã bị Đường Minh cấp đánh gãy. Xem ra, ta hôm nay căn bản liền không nên từ nơi này đi. Không nghĩ tới cư nhiên sẽ cho ngươi ngăn lại ta cơ hội. Nói thật, ta vừa rồi liền không nên dừng lại nghe ngươi bậy bạ. Trực tiếp chạy lấy người nói, lỗ tai còn có thể thanh tịnh một chút. Tác giả Nhàn Thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa moa. Chương 370 Đường Minh cười lạnh. Cái gì gọi là ngươi có thể không mang theo bọn họ cùng đi? Ta lại đáp ứng mang ngươi đi trang viên sao? Có phải hay không quá mức ý nghĩ kỳ lạ một chút? Đường Kiến Sơn, ngươi như thế nào là cái dạng này thái độ? Ta đối với ngươi chẳng lẽ không hảo sao? Vấn đề này hỏi ra tới lúc sau. Đường Kiến Sơn sắc mặt liền hơi đổi. Thật đúng là liền không tốt, hoặc là nói từ nhỏ đến lớn trước nay cũng chưa hảo quá. Hắn ý thức được vấn đề này thời điểm liền biết muốn không xong. Quả nhiên, Đường Minh cư nhiên đều không có nói chuyện, trực tiếp liền muốn mang Đường Thiên Lam rời đi nơi này. Mà Đường Kiến Sơn thấy ngăn không được Đường Minh, theo bản năng liền đem tầm mắt đặt ở Đường Minh phía sau cái kia Đường Thiên Lam trên người, nói. Thật phía trước hắn kỳ thật vẫn luôn đều đem Đường Thiên Lam cấp xem nhẹ. chỉ là hiện tại ngẫm lại, con của hắn thực để ý Đường Thiên Lam, chỉ cần chính mình thuyết phục Đường Thiên Lam, chẳng phải là có thể làm Đường Minh mang chính mình đi trang viên trụ hạ. Ai, từ từ, ngươi là Đường Thiên Lam, ta nhớ không lầm chớ, ngươi giúp ta khuyên nhủ hắn a, ta là hắn thân sinh phụ thân, hắn như thế nào có thể làm như không thấy đâu. Đường Thiên Lam trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, cái này Đường Kiến Sơn cư nhiên tới thuyết phục chính mình. Đầu óc không trừ đi, Đường Minh xoay người nhìn Đường Kiến Sơn, khóe môi treo lên một tia cười lạnh, ngươi cũng thật đậu, ngươi không biết đi, hai chúng ta chi gian kỳ thật là hắn nghe ta, không phải ta nghe hắn. Đường Kiến Sơn xem Đường Thiên Lam không có phản bác bộ dáng, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là chính mình nhi tử ở vào thượng vị, kia hiện tại thật sự không có biện pháp, ngươi từ từ. Đường Kiến Sơn còn tưởng ở hấp hối dãy dụa một chút. Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng nhận hạ ta cái này phụ thân? Đường Minh, nhận a, ta biết ngươi là của ta huyết thống thượng phụ thân. Điểm này ta trước nay đều không có phủ nhận quá, Đường Kiến Sơn. Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng mang theo ta đi trang viên sinh hoạt? Đường Minh rất là cổ quái nhìn hắn. Ngươi là thật sự muốn ở tại trang viên bên trong, cho dù vì tị hiềm cả ngày đều đãi ở trong phòng cũng không đáng ngại sao? Đường Kiến Sơn, chỉ cần mỗi ngày có ăn có uống, ta đương nhiên liền không đáng ngại. Đường Minh, nguyên lai là như thế này à? Đường Kiến Sơn cảm thấy có hy vọng, dù sao đến lúc đó chính mình trụ vào trang viên, mỗi ngày đều có ăn có uống, còn có thể thoải mái dễ chịu ngốc tại trong phòng. Đương nhiên hảo, nhưng là hắn hiển nhiên quên mất phía sau còn có hai người. Lúc ấy bọn họ nói tốt chính là Đường Kiến Sơn trước trụ tiến trang viên. Bọn họ còn lại là ở bên ngoài tiếp thu Đường Kiến Sơn cứu tế. Nhưng là hiện tại Đường Minh ý tưởng rõ ràng chính là muốn đoạn tuyệt bọn họ chi gian liên hệ, nói. Như vậy, về sau An Nhược Lâm cũng chỉ có thể đi theo chính mình nhi tử cùng nhau sinh hoạt. Nói như vậy, chẳng phải là bị Đường Kiến Sơn cấp hố, bởi vì Đường Kiến Sơn không ở, bọn họ ba người về sau cũng chỉ có hai người, lại còn có chỉ là có một người tiền lương, Đường Thành Tuấn được đến thần sắc cũng khó coi. Hắn cùng An Nhược Lâm cùng nhau tiến lên phân biệt giữ chặt Đường Kiến Sơn một cái cánh tay, ngươi. Cái lão bất tử phía trước nói tốt đều đã quên, tưởng một người đi qua ngày lành, ta đây đâu? Ta cũng là ngươi nhi tử, ngươi như thế nào liền không hảo hảo ngẫm lại ta đâu. Còn có ta mẹ, Đường Kiến Sơn bị bọn họ bắt lấy trong nháy mắt mới nhớ tới chính mình phía sau hai người, vừa nghe. Bọn họ nói chuyện, Đường Kiến Sơn liền biết nếu không hảo. Quả nhiên, Đường Minh đang xem đến bọn họ thời điểm, nguyên bản đã buông lỏng ánh mắt lại một lần kiên định lên. Hắn biết chính mình rốt cuộc không có biện pháp thuyết phục Đường Minh, Đường Minh hừ lạnh một tiếng. Xoay người liền đi, Đường Kiến Sơn muốn đuổi theo đuổi không kịp, cũng chỉ có thể đem tức giận phát tiết ở vừa rồi bắt lấy chính mình kia hai mẹ con trên người. Một người một cái tát đánh qua đi, các ngươi muốn chết à, gây trở ngại lão tử hưởng thụ sinh hoạt, An Nhược Lâm che lại bị đánh trúng gương mặt. Khóc thực bi thảm, người như thế nào có thể đi à? Người nếu là đi theo hắn đi rồi, ta cùng nhi tử nhưng làm sao bây giờ à? Người có hay không nghĩ tới, ta cùng hắn cô nhi quả phụ. Đường Kiến Sơn càng nghe càng cảm thấy An Nhược Lâm giống như là ở khóc tang giống nhau. Hắn còn chưa có chết đâu. Khóc cái gì khóc, lão tử còn không có ngỏm củ tỏi đâu. Người liền ở chỗ này khóc tang. Ngươi có phải hay không ngóng trông ta sớm một chút chết à? An Nhược Lâm tức khắc ngừng tiếng khóc, cẩn thận tưởng tượng vừa rồi như vậy cách nói giống như xác thật thực dễ dàng hiểu lầm. Ta không phải cái kia ý tứ, ta chính là tưởng nói. Ngươi đi theo Đường Minh cái đi trang viên, không đắc thủ đoạn cứu tế chúng ta. Hai chúng ta phải làm sao bây giờ à? Thành Tuấn chính là con của ngươi. Cũng là ngươi thân sinh nhi tử, là ngươi một tay nuôi lớn, cùng Đường Minh nhưng không giống nhau. Nói chưa dứt lời, vừa nói Đường Kiến Sơn liền nghĩ tới Đường Thành Tuấn phía trước mắng chính mình nói. Người phía trước mắng ta mắng đến nhưng thật ra thực hăng say à. Ân, người mắng ta lão bất tử. Lại còn có rất thuận miệng à. Có phải hay không ở trong tối mắng thói quen à. Đường Thành Tuấn lúc này mới biết được chính mình vừa rồi một là lanh mồm lanh miệng nói không nên. Lời nói, không phải, ta không có, ta lúc ấy chỉ là quá sốt ruột, cho rằng ba người muốn ném xuống ta cùng mẹ. Chính mình một người đi qua ngày lành, Đường Kiến Sơn mắt lạnh nhìn chằm chằm hắn nhìn thật lâu mới. Nói, các ngươi biết cái gì à? Ta vừa rồi nói chỉ là vì tê mỏi hắn mà thôi. Ta tổng muốn tới trước trang viên bên trong trụ hạ, lúc sau mới có thể tìm cơ hội tiếp tế các ngươi đi. Liền tính vừa mới bắt đầu là không bị cho phép ra tới. Chẳng lẽ hắn còn có thể cả đời đem ta nhốt ở trong phòng không thành? Ta tổng muốn trước trang ngoan lừa gạt bọn họ tín nhiệm. Lúc sau mới có thể dần dần mà tự do hành động. Nhưng là các ngươi nhìn xem các ngươi làm cái gì? Ngay cả cơ bản nhất tùy cơ ứng biến cũng đều không hiểu sao. An Nhược Lâm cùng Đường Thành Tuấn thực rõ ràng là bị thuyết phục. Chỉ là hiện tại, giống như thuyết phục cũng vô dụng. Bởi vì Đường Minh cùng Đường Thiên Lam đã đi rồi. Dựa theo bọn họ tốc độ, phía chính mình tất nhiên là đuổi không kịp An Nhược Lâm. Kia hiện tại phải làm sao bây giờ a? Bọn họ khả năng về sau đều sẽ không từ nơi này qua. Đường Kiến Sơn hừ lạnh một tiếng, lau một phen trán thượng lưu lại mồ hôi. Đâu chỉ là sẽ không từ nơi này qua đi, nhất hư tình huống chính là liền tính từ nơi này đi qua. Cũng sẽ không lại phản ứng hắn, đi về trước công tác đi. Nghỉ trưa thời gian lập tức liền phải qua, đợi lát nữa chậm trễ thời gian bị bắt được phải bị khấu tích phân. Vừa dứt lời, Đường tập thể hình bọn họ liền thấy được cách đó không xa Dịch Quân đi tới thân ảnh. Ba người nhanh chóng trở lại chính mình vị trí, bắt đầu chuẩn bị buổi chiều công tác. Tuy nói hiện tại Thái Dương thật sự thực độc nhưng là công tác vẫn là không thể đình. Nếu ai tưởng nghỉ ngơi, trừ phi là thật sự sinh bệnh, đi phòng khám tiếp thu miễn phí trị liệu, dư lại toàn bộ muốn tới công tác, không công tác cũng có thể. Muốn công tác này người nhiều đi, không nghĩ công tác trực tiếp khai trừ đưa trở về, lại nhận người lại đây là được. Kỳ thật phía trước hai ngày thật đúng là liền có như vậy hai cái thứ. Đầu, ba ngày hai đầu này không hảo kia không tốt, kỳ thật chính là không nghĩ ở Thái Dương phía dưới công tác. Muốn nghỉ ngơi nhưng là lại muốn tích phân, bị xuyên qua lúc sau liền giải thích cơ hội đều không có. Liền trực tiếp ném đến trên xe đưa trở về, trong phòng đồ vật đều là người khác đơn giản thu thập. Một chút, dù sao trừ bỏ tiểu căn cứ bên này cung cấp ở ngoài. Dư lại tất cả đều đóng gói hảo ném vào trong xe. Trực tiếp tất cả đều cùng nhau đưa về đến nguyên bản trong căn cứ cũng đúng là bởi vì ba vị đội. Trưởng như vậy sấm rền gió cuốn tác phong, làm sở hữu công nhân đều ngoan thật sự. Không còn có cố ý quấy rối người xuất hiện, thậm chí xuất hiện có nhân sinh bị bệnh nhưng là còn muốn đi công tác. Bị phát hiện còn nói chính mình không bệnh người, sợ bị đội trưởng bắt được muốn đưa trở về. Nhưng là Dịch Quân tự mình ra tới thuyết phục hắn đi chữa bệnh. Hơn nữa bảo đảm hắn sẽ không bị khai trừ chuyện này mới xong. Lúc này đại gia mới biết được, không phải trang bệnh là thật sự bị bệnh nói. Vẫn là không có quan hệ tiểu căn cứ đều là thực khoan dung. Ở trong lúc công tác sinh bệnh ở phòng khám tiếp thu trị liệu đều là không cần chính bọn họ chi trả. Tích phân, nhưng là cứ như vậy, lại có người đánh ngoài chủ ý, rốt cuộc chỉ cần sinh bệnh là được không phải sao? Sinh bệnh, xem bệnh hoa tích phân không cần chính mình, còn có thể không bị khai trừ, mỗi tháng tích phân cũng không phải ít. Chuyện như vậy đương nhiên phi thường hảo cho nên rất nhiều người đều ở công tác thời điểm cố ý làm. Một ít có thể làm chính mình nhanh chóng sinh bệnh hành vi. Nhưng là Dịch Quân bọn họ ba cái xem ở trong mắt. Làm nhà ăn bên kia giữa chưa chuẩn bị thức ăn thời điểm đều dùng tương đối tốt biến dị động vật. Thịt có như vậy hảo dinh dưỡng thịt ăn, bọn họ sao có thể còn sẽ bởi vì một chút nho nhỏ hành vi mà sinh bệnh sao? Không có khả năng, kết quả lăn lộn mấy ngày xuống dưới. Thật đúng là liền không có bất luận cái gì hiệu quả. Mọi người đều cảm thấy hẳn là bọn họ ở chỗ này ăn ngon ngủ ngon. Cho nên thân thể vô cùng bồng, liền tính tưởng sinh bệnh cũng chưa biện pháp sinh bệnh. Hết chương.